Tiên tử xin tự trọng. Chương 1159, cá vạn giới. Góc truyện audio.com. Chấm, loại truyện định nghĩa quy tắc này cũng có thể coi là thử nghiệm sáng thế quy mô nhỏ. Cái này cùng sau khi sáng tạo thế giới lập cho nó một quy tắc thiên đạo là khái niệm hoàn toàn tương đồng. Quy tắc luân hồi liền thuộc về một phương diện trong đó. Tần Dịch luôn cảm giác mình một mực đang theo các loại góc độ thể nghiệm sáng thế. Từng phương diện vụn vụn vặt vặt. Đối với một đám thái thanh hợp lực này, chỉ lập quy tắc một phương diện thuộc về thao tác tương đối đơn giản. Không có độ khó gì. Nhớ năm đó bản thân Phượng Hoàng cũng có thể làm. Độ khó chủ yếu vẫn là ở chỗ tranh luận. Nên làm thành quy tắc như thế nào? Đã từng vì thế có thể xé thành trời long đất lở. Hôm nay đã không có gì phải tranh rồi. Từ khi giao quang tự trói xin hàng, mặc dù biểu hiện sau đó vẫn là khôi phục cảm giác kiêu ngạo ban đầu, ý tứ không biến, chỉ là đem hết thảy giao cho Tần Dịch làm quyết định. Về phần Lưu Tô, từ sau lần sinh hoạt ở Tiểu Thành, nàng đối với phương diện này hầu như liền không lại phát biểu ý kiến rồi. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì nàng phát hiện mình cũng không thể đại biểu tư duy của nhân tộc. Hôm nay phàm nhân thoái hóa. Muốn càng nhiều là an cư lạc nghiệp. Cùng thời điểm viễn cổ mỗi người đang theo đuổi gần đạo đã hoàn toàn không phải một chuyện. Ngay cả cửu anh âm thanh truyền thiên hạ. Mọi người rõ ràng đại bộ phận là thờ ơ, cảm thấy liên quan gì đến ta. Cái này đối với Lưu Tô trước kia là bất khả tư nghị đấy. Mọi người đã rất khó lý giải lẫn nhau. Hơn nữa bây giờ nhân tộc nhân khẩu đếm không hết. Cùng bộ lạc năm đó cũng sớm cũng không phải một khái niệm rồi. Mà tầng lớp bất đồng, tư duy bất đồng. Rất phức tạp, ai cũng không đại biểu được tất cả mọi người. Tối đa đại biểu tầng lớp của mình. Đối với một vị thái thanh, muốn lý giải phàm nhân tầng dưới chót đều rất khó. Lại dựa vào cái gì cho là mình làm chính là bọn hắn muốn. Có lẽ vẫn là Tần Dịch nói đúng. Ý nghĩ của nàng cùng giao quang đều có thiên lệch. Hoặc là đều không thể theo kịp thời gian. Nếu có thể kết hợp lại có lẽ càng tốt. Năm đó không cách nào kết hợp. Hôm nay đã có thuốc điều hòa. Liền để cho hắn đến định A. Ngay cả trật tự tam giới cũng không có gì để nói rồi. Cụ thể đến tiểu phương diện trật tự luân hồi, vậy còn nói cái gì? Huống chi lúc này chế định quy tắc ý nghĩa vẫn là vì tìm La Hầu. Vậy thì càng không có gì phải suy nghĩ nhiều đấy. Tần Dịch cảm thấy như thế nào tương đối thích hợp liền trước tiên như thế đó. Sau này nếu như phát hiện ở đâu không ổn, vậy không phải còn có thể sửa sao? Cho nên Lưu Tô cũng không nói chuyện. Mạnh Khinh Ảnh, Minh Hà cũng đều không nói lời nào. Sau khi chuyển thế, trên lý luận việc này đã cùng các nàng không có quan hệ rồi. Hai người miệng tranh chấp, nội tâm tốt muốn chết. Còn tranh cái này làm gì vậy? Tự tay thao tác một hồi. Chẳng qua là xem như kết thúc nhân quả a, về phần làm thành hình thái như thế nào? Nghe lão công là được. Tần Dịch cũng không có nghiêm túc đi làm thiết lập. Về sáo lộ địa phủ luân hồi trực tiếp dập khuôn thiết lập Phật giáo ở địa cầu là được. Ngay cả U Minh ý của Tây Du địa phủ mọi người lúc trước đều làm ra rồi. Trực tiếp ném vào là được. Rất thuận tiện. Về phần bộ phận không thích hợp trong đó. Ví dụ như thập điện Diêm La, những thứ cùng thế giới này không quá hợp. Giữ lại tinh hoa đơn giản hóa là được. Loại đơn giản hóa này thời điểm ở thiên cung cùng giao quang nói chuyện phiếm đều thảo luận không sai biệt lắm rồi. Giống như Lưu Tô nghĩ. Trước tiên làm, sau này phát hiện ở đâu không ổn còn có thể sửa nha. Cảm giác trước kia tất cả tranh luận, thảo luận, chuẩn bị, thậm chí cả tán gái nói chuyện phiếm. Cùng với vì tế luyện U Minh mà làm giả ý Tây Du địa phủ. Tất cả đều là đặc biệt vì giờ khắc này. Căn bản không cần phải lại làm cái gì. Thật ra chẳng qua là nước chảy thành sông. Quá nhiều sự tình ở trong mưa gió trước đây đều đã có đáp án. theo bi nguyện, liền giống như hệ thống luân hồi chuyển thế cần trải qua rất nhiều đời từng bước hoàn thiện này. Ở trong lòng Tần Dịch sớm liền có hồng đồ rất hoàn chỉnh. Từ không đến có, theo thô đến mảnh, tựa như một cỗ máy tinh vi. Từng bước thành hình, hắn từ trong hư vô bắt được tàn lưu chi ý của nguyên thần La Hầu bị đánh tan. Đưa vào trong luân hồi thẩm phán. Vì vậy tất cả mọi người đều thấy được kiếp trước kiếp này của La Hầu. Sau đó phát hiện, hắn dường như có vô số kiếp trước. Đó đúng là một con đường cùng tất cả mọi người của thế giới này đều không đồng dạng. Cá, chi lộ, như lúc trước Giao Quang từng nói. Cái gọi là thao thiết, có lẽ thế giới khác cũng có. Tối đa chính là không gọi thao thiết. Những vật khác cũng tương tự. Ngọc Chân Nhân cũng cho rằng, cái gọi là La Hầu, có lẽ 3.000 thế giới có vô số. Xác thực, chỉ cần là địa phương có nhật nguyệt thất diệu, thường thường liền có La Hầu. Tối đa chính là danh tự không gọi La Hầu, thuộc tính lại không sai biệt lắm. Dùng địa cầu làm ví dụ, quỹ đạo vận hành quay quanh mặt trời của địa cầu, xưng là hoàng đạo, mà quỹ đạo quay quanh địa cầu của mặt trăng. Xưng là bạch đạo, hoàng đạo cùng bạch đạo tương giao tại Nam Bắc hai điểm. Phân biệt xưng là La Hầu cùng Kế Đố, cũng thường ở bên ngoài nhật nguyệt thất diệu lại tăng thêm hai ngôi sao này. Xưng là cửu diệu, loại tinh tượng đặc thù này, bình thường đều bị cho là yêu tinh, ám tinh, điểm xấu chi tinh, ở trong các loại thế giới đều là ma thần, hầu như không có ngoại lệ. Một game offline Tần Dịch đã từng thích nhất, boss cuối chính là La Hầu, chính là thần chi một giới. Theo ý nào đó, trò chơi này cũng coi như một loại vị diện rồi. Các loại vị diện lớn nhỏ ngàn vạn La Hầu, nếu có một tuyến nối liền cùng nhau, có phải tương đương với phân thân tại chư thiên vạn giới của một La Hầu cường đại hay không? Nếu đem phân thân từng cái thu hồi, có phải sẽ trở thành một sinh mạng khủng bố đến cực điểm hay không? Đây chính là cá, hoặc câu cá, có đại năng chủ động phân thân vạn giới, mưu đồ nuôi cá lớn mạnh, lại ý đồ thu hồi. Đây là một loại phương thức tu hành giai đoạn thái thanh mới có thể thực hiện. Mục tiêu trực chỉ vô thượng, vị La Hầu này chính là tu hành như thế, đem chư giới La Hầu có thể cảm ứng được toàn bộ thu hồi dung hợp. Mà trên thực tế loại quá trình thu hồi này, cũng là quá trình hấp thụ bổn nguyên thế giới. Mỗi lần thu hồi một La Hầu chi ý, liền hủy diệt bổn nguyên của một thế giới. Hắn chinh phạt vạn giới, phá diệt vô số tiểu thế giới, cũng tập hợp một chi bộ đội tinh anh cường lực làm thuộc hạ. Chi bộ đội này cơ bản đều là thái thanh, mấy vạn năm trước tung hoành vạn giới đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, đã không có mấy vị diện có thể thu. Trên cơ bản còn kém một vị diện đẳng cấp cao liền có thể chứng vô thượng. Kết quả thuộc hạ đã tìm được vị diện này. Tiến đến dò đường, thuộc hạ bị Lưu Tô ngăn ở Nam Cực đánh trở về. Mấy năm sau đưa tới bản thân La Hầu đích thân tới. Sau đó tại thần tiên chi kiếp năm đó, trong trận chiến cuối cùng của Giao Quang Lưu Tô, bị đánh gần như toàn quân bị diệt, La Hầu cũng bị thương chạy trốn. Tĩnh dưỡng đến nay, đây chính là nhân quả. Người thiên ngoại của giới này, trên thực tế tuyệt đại bộ phận thế nhân cũng không biết có người thiên ngoại tồn tại. Lưu Tô Giao Quang tại việc này chân chính với tư cách thần hộ mệnh, đem nguy cơ ngăn ở bên ngoài nhận thức của thế nhân. Cũng trách không được hắn đối với giới này có chấp niệm. Không chỉ là một bước cuối cùng, hơn nữa thường thường bước cuối cùng chính là khúc xương cứng nhất. Thiếu chút nữa đem mình gặm chết, nhưng trận chiến đó hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Hắn thành công thu hồi La Hầu chi ý của thế giới này. Sau khi tiêu hóa hoàn tất, cuối cùng đã đạt thành nửa bước vô thượng. Đây chính là nguyên nhân thế giới này tuy có giao điểm hoàng đạo bạch đạo, lại không có kế đô La Hầu chi ý, nhưng mà hắn bị đánh trở về, không thể đạt được bổn nguyên thế giới này. chung quy kém nửa bước. Mấy vạn năm sau thương thế lành ngóc đầu trở lại. Chính là hôm nay. Cá, Tần Dịch nhắm mắt nói nhỏ. Ta không thích phân thân. Chính là ý này. Mỗi cá thể có được ý chí của mình. Đều không phải là đối tượng người khác tùy thời có thể dung hợp. Ta chính là ta. Hắn chính là hắn. Huống chi thế giới bất đồng sinh ra ý chí bất đồng. Tựa như thao thiết thế giới này chính là chó của chúng ta. Cùng thao thiết của người khác không có một mao tiền quan hệ. Minh Hà nói, lúc chó vượt qua Thái Thanh, cũng chính là cắt đứt tất cả liên hệ tương tự. Chân chính duy ta một lòng, không bị câu thúc. Nếu nói Minh Hà bỉ ngạn là phạm trù nghĩa hẹp, vậy loại này chính là chân ý của bỉ ngạn rồi a. Bỉ ngạn có lẽ có vô số giải thích. Nhưng đây không thể nghi ngờ là một loại trong đó không sai. Tần Dịch thấp giọng nói. Nếu ta vô thượng, chuyện đầu tiên chính là cắt đứt tất cả liên hệ tương quan. Bảo hộ tính độc lập của tất cả sinh linh thế giới này. Để tránh lại gặp kiếp nạn này. Mọi người quay đầu nhìn hắn. Ý chí Ngọc Chân Nhân trong hư không cũng giống như có chút suy nghĩ. Tại sao phải tu hành? Tại sao phải vô tướng? Tại sao phải Thái Thanh? Tuyệt đại bộ phận người nói không rõ. Có lẽ chỉ vì sợ chết mà trường sinh. Có lẽ chỉ vì nghiêu bức mà tu hành. Vậy có lẽ cũng chỉ có thể cả đời tầm thường. Không như mong muốn. Lưu Tô vì cầu biết cầu chân. Giao Quang vì trật tự trong lòng. Tần Dịch vì thủ hộ. Xuyên suốt nhất quán. Chưa bao giờ thay đổi. Đều không phải là vì trường sinh mà trường sinh, vì trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ. Cho nên ngược lại người mạnh nhất là bọn hắn. Đây chính là đạo. Lúc ý chí thủ hộ người bên cạnh biến thành thủ hộ sinh linh giới này, đạo của Tần Dịch cũng sắp đi đến điểm cuối. Tất cả mọi người đều cảm thấy Tần Dịch lại có chút không đồng dạng rồi. Cũng thuộc đương nhiên, đạo đồ tái lập chi ý. Cấu thành luân hồi chi cử, trục xuất họa ngoại xâm chi công, biết làm tương hợp, thiên nhân như một, đây vốn là chính đồ đột phá. Cần gì phải nuôi cá, Thái Thanh viên mãn chi ý dần dần xoay quanh U Minh. Tần Dịch chậm rãi mở mắt, ta đã tìm được hắn ở nơi nào? Cách chương.